Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, chương 755, võ giả này bị thủng một lỗ lớn trên ngực chưa kịp hét lên thì anh ta đã ngã xuống đất và chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, chết tiệt, không phải nói trận pháp này mất hiệu lực rồi sao? Cậu chủ nhà họ Tào quát Tần Thừa, tôi nói là có thể chứ không nói là chắc chắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Tần Trạm cười lạnh một tiếng nói, hơn nữa cho dù trận pháp mất đi hiệu lực không lẽ lại có người ngốc như thế sao? Tôi có thể xông lên, nhưng ngay cả những người không có năng lực cũng dám xông lên sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh, cậu, chủ nhà họ Tào cả giận nói, nếu anh Trạm có khả năng, vậy anh đi lấy bảo kiếm đi, chúng tôi tuyệt đối không hai lời. Cậu chủ nhà họ Tào lúc này mới nở nụ cười nói, nhưng nhìn vẻ mặt rõ ràng là có ý định nhìn Tần Trạm chết trong trận pháp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh, Tần Trạm mỉm cười cũng không dài dòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh đi thẳng vào trận pháp, sau đó dùng bộ pháp quái dị, đi đến cửa kia. Mọi người nín thở tập trung, rối rít quan sát, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Chỉ thấy mặc dù Tần Trạm có vẻ như đang say rượu, bước chân hỗn loạn bừa bãi, nhưng trận pháp từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích. Cậu chủ nhà họ Tào trợn to hai mắt muốn nhìn cảnh Tần Trạm bị giết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, nhưng điều khiến anh ta vô cùng tức giận chính là Tần Trạm đi một hơi đến cuối đường mà không hề động đến trận pháp. Nhưng mà khi Tần Trạm chỉ còn thiếu một bước suýt chút nữa là ra khỏi phạm vi trận pháp thì trận pháp bỗng nhiên lóe ánh sáng. Một tia sáng giống như tia chớp đột nhiên phóng về phía Tần Trạm. Tốc độ nhanh vô cùng khiến người ta không kịp né tránh, tia sáng lập tức xuyên qua Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, có người không khỏi hét lên một tiếng, cậu chủ nhà họ Tào lại tràn đầy vui mừng. Tôi nói gì nhỉ, thằng nhóc này rốt nát như thế sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mạng trong trận pháp thôi. Hát cậu chủ nhà họ Tào mừng rỡ nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh bị mù rồi à, Diệp Thành yên lặng nhìn anh ta. Anh nói gì cơ, cậu chủ nhà họ Tào hơi tức giận, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, mắt chó của anh nhìn thấy Tần Trạm đã chết sao, Diệp Thành chỉ vào Tần Trạm, anh ta lại nhìn qua chỉ thấy Tần Trạm bình an vô sự, bước tới rồi đi ra trước cửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, chuyện gì đã xảy ra thế, cậu chủ nhà họ Tào suýt nữa kinh ngạc đến rớt cắm, thế lực của Tần Thành còn có thể chặn được sức công kích này. Không thể có chuyện này được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. E rằng người này thật sự đã nói đúng rồi, trận pháp sau một thời gian dài thực sự mất đi năng lượng. Ông già thông thạo trận pháp nói, khi cột sáng kia tấn công, nó đã không còn sức mạnh. Vậy sao trước đó ông không nhìn ra hả, cậu chủ nhà họ Tào mắng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh ta nhìn Tần Trạm rút kiếm ra thấy thèm muốn vô cùng. Cậu chủ nhà họ Tào bất đắc dĩ nói, Tần Trạm bán thanh kiếm này cho tôi được không, tôi đồng ý. Đổi với anh, thanh kiếm này đã lâu năm, hẳn đã hỏng rồi, anh bị ngu à, đồng ý lấy nó đổi đồ cho tôi sao? Tần Trạm cười nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, ha ha, làm ăn là vậy, lúc nào cũng phải chấp nhận rủi ro, cứ như vậy đi, tôi đổi 10 gốc dược vương với anh. Sắc mặt cậu chủ nhà họ Tào cứng ngắc, sau đó cười nói. Tần Trạm lắc đầu nói, mấy nguyên liệu này anh có hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Vừa nói Tần Trạm vừa ném cho thánh tử nhà họ Cao một danh sách, bên trong đều là tài liệu quý hiếm về chế tạo hình nhân. Cậu chủ nhà họ Tào xem qua, lấy ra một chút nguyên liệu từ không gian chữ vật của mình, ném cho bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Tần Trạm, mấy thứ này đã đủ chưa? Anh ta hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Tần Trạm nhìn một chút gật đầu, đưa tay mở ra, có đủ. Nguyên liệu còn 10 gốc dược vương đầu. Đừng có quá đáng, cậu chủ nhà họ Tào vô cùng tức giận, Tần Trạm thực sự quá tham lam. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, những vật liệu đó đối với anh đều vô dụng, tôi chẳng qua chỉ giúp anh dọn rác thôi mà. Tần Trạm cười nhạt nói, cậu chủ nhà họ Tào hừ nhẹ một tiếng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, nhưng Tần Trạm nói đúng, những nguyên liệu đó đối với anh ta hoàn toàn vô dụng, cậu chủ nhà họ Tào im lặng lấy ra 10 gốc dược vương. Tần Trạm hài lòng gật đầu, rút kiếm ra, ném cho cậu chủ nhà họ Tào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, cậu chủ nhà họ Tào trong chốc lát lộ vẻ khát vọng, một tay chộp lấy thanh kiếm. Ngay lập tức anh ta đẩy mạnh vết rỉ sét trên thanh kiếm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, đột nhiên, một tia sáng bất thình lình trào ra từ Thanh kiếm chất lượng vượt xa vũ khí cấp thiên. Ha ha ha, đúng như tôi dự đoán, đây thực sự là thanh kiếm chí tôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, cậu chủ nhà họ Tào nhìn lên trời cười nói. Chúc mừng cậu chủ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, tất cả mọi người đều có chút hâm mộ, lại có chút muốn cười lên sự đau khổ của Tần Trạm. Dùng một số tài nguyên tu luyện để đổi lấy một thanh kiếm như vậy, lần này Tần Trạm đã thua thiệt lớn. Tần Trạm cười nhẹ, không chút lo lắng. Điều gì đang xảy ra với thanh kiếm này, lúc linh khí lưu chuyển trên tay anh đã sớm thấy rõ ràng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, nếu không đánh nhau, kiếm này sẽ không có vấn đề gì, nhưng Tần Trạm không muốn giải thích. Tần Trạm lập tức nhìn về phía thi thể trên cửa, không có bảo kiếm khống chế thi thể rơi xuống đất. Cảm nhận, được khí tức của thi thể, Tần Trạm có chút động lòng, đem thi thể bỏ vào trong không gian chữ đồ vật. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Sau khi phá vỡ trận pháp này, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Sau đó nảy sinh không ít sóng gió, nhà họ Phong và cậu chủ nhà họ Tào nôn nóng muốn thể hiện, không ngừng muốn ra tay thử sức, kết quả hao binh tổn tướng, ngược lại có lợi cho Tần Trạm, khiến sắc mặt hai người kia càng ảm đạm hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, cho đến khi mọi người mở thêm một cánh cửa nữa. Một đỉnh núi cao chót vót ẩn hiện trong mây hiện ra trước mặt mọi người. Núi dựng đứng, như một thanh gươm sắc nhọn đâm thủng bầu trời. Bốn phía ngọn núi bị sương mù bao quanh, thỉnh thoảng có ánh sáng lưu chuyển phát ra từ trận pháp cấm chế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, mọi người, đây là núi. Thanh Vân, ở trên đỉnh núi là cây thần Thanh Vân. Cậu chủ nhà họ Phong nói. Sau đó anh ta chỉ vào một vài con đường ngã ba dưới chân núi, đường leo núi không ít, trên núi còn có các loại cấm chế, vì để tránh nhiều người sinh hỗn loạn, chúng ta nên tách ra hành động thì hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, không sao, nhìn dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của cậu chủ nhà họ Phong, Tần Thành cũng gật đầu một cái. Có vẻ như trên đường anh đã chiếm khá nhiều lợi ích của họ, khiến họ cảm thấy đi với anh thì chỉ có thua thiệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hơn nữa cấm chế cấm leo núi này dường như không đủ mạnh, có lẽ hai nhà đều tự tin có thể tự mình đi lên. Cô chủ nhà họ Vân, cô định thế nào? Cậu chủ nhà họ Phong hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, tôi vẫn đi với em gái Tô Uyên thôi. Cô chủ nhà họ vẫn cười, nhẹ nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, được rồi, sau khi leo lên, chúng ta sẽ cùng nhau chia quả Thanh Vân. Cậu chủ nhà họ Phong chắp tay, dẫn đầu chọn một con đường lên núi. Sương mù khuếch tán ra, bóng dáng bọn họ biến mất trong con đường núi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, chúng ta cũng đi thôi. Tần Trạm nhìn bóng lưng của bọn họ thật sâu, chọn một con đường khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, trên đường lên núi, người nhà họ Phong và người nhà họ Tào đi chung với nhau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh Quang, dọc theo con đường này tên họ Tân kia đã làm phần nhiều chuyện. Nếu như theo thỏa thuận ban đầu anh ta cũng phải được chia phần lớn quả Thanh Vân. Sắc mặt cậu chủ nhà họ Tào lóe lên, có chút khó chịu nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, ha ha, những người có thể làm việc chăm chỉ hơn, nếu anh ta có bản lĩnh thì lấy nhiều quả Thanh Vân cũng bình thường mà. Cậu chủ nhà họ Phong tựa như lơ đễnh nói, lời này không giống như lời anh sẽ nói ra nhỉ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Cậu chủ nhà họ Tào nhìn anh ta bằng ánh mắt thâm thúy nói, có phải anh có kế hoạch gì không muốn nói với tôi không? Anh Kiệt, trong 8 gia tộc lớn, nhà anh có quan hệ thân thiết nhất với nhà tôi. Tôi còn có thể hại anh sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, cậu chủ nhà họ Phong cười nhẹ, anh định ra tay có phải không? Cậu chủ nhà họ Tào chế nhạo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, sao anh lại nói lời này? Cậu chủ nhà họ Phong tỉnh bơ. Hừm, dọc theo đường đi, anh luôn luôn che giấu tu vi của mình, âm thầm qua sát người khác, tôi biết anh nhiều năm như vậy mà còn không nhìn ra tâm tư của anh à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Cách chương,